ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Đào Nguyên Tại. Hy vọng ngay tại, không đủ, ít, quá ít, chúng ta mặt đúng, là toàn thế giới. Trung niên nhân người mặc đồng phục, eo treo trường đao, đây là hắn đời này lần đầu tiên mặc như thế chính thức. Có lẽ cũng chính là một lần cuối cùng. Chúng ta không có phần thắng. Nói ra lời này về sau, trung niên nhân cười, đã dạng này, chúng ta lại vì cái gì còn muốn ngăn cản? Bọn chúng chỉ là muốn thống trị, cũng không phải là tàn sát. Chúng ta tiếp nhận chính là, hảo hảo chú ý tốt chính chúng ta nhà không tốt sao? Nữ nhân cầu khẩn, chăm chú bắt lấy nam tay của người. Nam nhân cũng đưa tay đặt ở trên tay của nàng, nữ nhân cho rằng đối phương cải biến chủ ý. Nam nhân thanh âm kiên định chậm rãi rơi xuống. Một khi cúi đầu, liền cũng không còn cách nào nâng lên. Ta mênh mông hoa hạ, hậu thế muôn đời, ngàn thế, vạn vạn thế, vĩnh viễn không ngẩng đầu ngay. Lão bà, ngươi sợ hãi côn trùng sao? Nam nhân ôn nhu hỏi. Sợ, nữ nhân ngây người. Người hình thể là côn trùng vạn lần. Chỉ cần một ngón tay, chúng ta liền có thể đưa nó nghiền chết. Nhưng vì cái gì chúng ta sẽ biết sợ nó? Bởi vì chúng nó cắn người a. Dù cho không quan trọng gì, nhưng là nó đau nhức a. Nam nhân cười to. Tùng khiến cho chúng ta là côn trùng lại như thế nào? Chết, chúng ta cũng muốn để thần linh ghi khắc đau đớn. Nam nhi đi tứ phương. Chết ở đâu? Táng ở nơi nào? Nước biếc Thanh Sơn, nơi nào không vì nhà. Nữ nhân tay bị đập xuống. Nam nhân xách đao, hướng về mờ tối ánh trăng mà đi. Lão công, chờ chiến tranh thắng lợi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem nam nhân bóng lưng. Nữ nhân lần nữa nhịn không được mở miệng. Khi đó, ta cũng đã chết rồi. Nam nhân thân ảnh dừng lại, khẽ cười nói. Sau một khắc cước bộ của hắn càng thêm kiên định. Có sự tình, dù cho sớm đã biết kết cục, cũng nhất định phải đi làm, bằng không thì tiếc nuối, có thể sẽ là cả đời. Nha nha, chúng ta cần phải đi. Ba ba trở về, nếu là trông thấy nhà mới loạn thất bát tao, đến lúc đó, có thể sẽ sinh tức giận. Nữ nhân một tay lấy tiểu nữ hài cõng lên, không cho nàng nhìn gặp trên mặt mình tùy ý nước mắt. Nhà mới, liền tại phía trước. Nữ nhân cố nén bi thương, nhìn về phía trước táng đao quật, nơi đó ẩn giấu đi thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Đã từng cận đại tôn thứ nhất tiên nơi ở, nơi đó chính là các nàng hy vọng cuối cùng, chỉ cần đi vào nơi đó, liền an toàn. Kỳ thật các nàng cũng không xác định bên trong là thật không nữa chính an toàn. Khoảng cách Sở Bắc lần trước trực tiếp đi qua quá lâu. Trong nửa năm này địa cầu thực đang phát sinh quá nhiều biến hóa. Xông lên a, thế giới mới đang ở trước mắt. Chỉ cần đi vào thế giới kia, chúng ta liền triệt để an toàn. Thông đạo vị trí rốt cục hiển hóa ra ngoài. Chạy nạn trong đám người phát sinh gieo hò. Nguyên bản mệt mỏi thân thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Xông lên a, đám người ngươi một lời ta một lời. Vui sướng hướng về thông đạo vị trí dũng mãnh lao tới. Bọn hắn biết, cơ hội này, là có một nhóm người dùng sinh mệnh vì bọn họ đổi lấy. Mụ mụ, ba ba thật sẽ trở về sao? Trên lưng, tiểu nữ hài âm thanh run rẩy. Sẽ trở lại, hắn nhất định sẽ trở lại. Nha nha đáng yêu như thế. Ba ba hắn như thế nào lại bỏ được bỏ xuống nha nha mặc kệ đâu. Nữ nhân hết sức khống chế cảm xúc. Nàng nhìn phía trước thông đạo. Bất kể như thế nào. Nàng muốn để con của mình vui vui sướng sướng lớn lên. Thật xin lỗi. Mụ mụ nói luống cuống. Thế nhưng là. Cái kia thần linh thúc thúc. Vì cái gì? Dẫn theo ba ba đầu a. Tiểu nữ hài âm thanh run rẩy tới cực điểm. Mang theo tiếng khóc nức nở. Thần linh thúc thúc. Nữ nhân động tác cứng đờ. Quay đầu. Sau lưng hắc khí cuồn cuộn. Vô số vong linh đại quân mãnh liệt mà đến. Chiếm cứ toàn bộ chân núi. Chạy trước tiên. Một ngựa lấy khô lâu lớn ngựa xâm bạch khô lâu tướng lĩnh. Một tay nhấc đao. Một cái tay khác chính mang theo một cái đầu của nam nhân. Nam người đầu tóc rối bời, máu me đầy mặt, giữa lông mày tràn đầy không cam lòng. Nàng vẫn là một nhãn nhìn ra, là hắn. Nữ nhân trong lòng run rẩy, trái tim tại thời khắc này phảng phất đột nhiên ngừng. Những cái kia xúc sinh đến rồi. Nhanh kích hoạt thông đạo, mau mở ra thông đạo. Không, chúng ta không muốn chết, chúng ta phải sống. Mau mở ra thông đạo, để chúng ta đi vào. Kích hoạt A, nhanh kích hoạt A, có tư cách tiến vào thông đạo. Phần lớn là một chút người già trẻ em, ngây thơ đứa bé, không có chút nào sức đánh một trận. Bọn hắn tại trong chiến hỏa di chuyển, lặn lội đường xa, mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Chỉ có thoát đi thế giới mới suy nghĩ, làm vì bọn họ duy nhất tâm linh ký thác, thật vất vả gặp được hy vọng. Nhưng lại muốn vỡ vụn, cái này để bọn hắn như thế nào tỉnh táo, như thế nào bình tĩnh, kích hoạt thông đạo sao? Trước thông đạo, từ linh quản cục người tu luyện thủ hộ, bọn hắn đương nhiên nhìn thấy đến đây chạy nạn cư dân, cũng nhìn thấy đằng sau đuổi theo cư dân vong linh đại quân. Cái này cũng là bọn hắn không có mở ra thông đạo nguyên nhân. Thông đạo về sau, là Hoa Quốc cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Không cho sơ thất, một khi mở ra thông đạo, để cho địch nhân cũng xông vào. Hậu quả khó mà lường được, là hy sinh số ít, vẫn là mạo hiểm cứu vớt số ít. Thông đạo trước đó linh quản cục người tu luyện lâm vào do dự ở trong. Chính là cái này do dự thời gian, giết chóc đã bắt đầu. Vong linh đại quân thân cưỡi chiến mã, tự nhiên so dùng hai chân đi đường nạn dân càng nhanh. Thời gian trong nháy mắt liền đuổi kịp. Liền thân vì người tu luyện linh quản cục thành viên đều không phải là đối thủ của bọn họ. Những thứ này tay trói gà không chặt người bình thường lại há có thể đem bọn họ ngăn cản. Tuyệt vọng tiếng kêu khóc liên tiếp. Cái kia nối đuôi nhau mà đến vong linh đại quân tựa như cùng mực nước. Khuynh khắc ở giữa đem nơi này nuốt hết. Cái này thuần túy là một trận đơn phương đồ sát. Nữ nhân rốt cuộc biết ngày đó trượng phu rời nhà lúc cái kia lời nói ý nghĩa. Thần linh đối cái nhìn của bọn hắn như thế nào? Từ những thứ này nô bộc liền có thể nhìn ra. Bọn chúng hoàn toàn là tại đem chúng ta coi như heo chó tại đối đãi. Trong chớp mắt, ngũ nhạc trên núi, gần 10 vạn nạn dân, đều để ngăn ở táng đao quật trước. Bọn chúng cũng không có giết sạch tất cả mọi người. Tựa hồ có mưu đồ khác. Baka Yaru, ngu xuẩn Hoa Quốc người. Chúng ta nói qua. Sẽ để cho bát kỳ lớn quang huy của thần chiếu rọi phương đông. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi. Chỉ có hai con đường. Một đầu chính là mở ra trốn đào nguyên thông đạo. Để chúng ta vong linh đại quân tiến quân thần tốc. Hai, thì là ta ngay trước mặt các ngươi giết sạch nơi này tất cả mọi người. Uy quốc người. Lít nhà lít nhít khô lâu trong đám gạt ra năm cái thấp bé hèn mọn thân ảnh. Người phương đông diện mạo lại có vẻ phá lệ xảo trá buồn nôn. Bọn hắn chính là nửa năm trước từ diệt quốc tháng ngày không tệ đảo đi ra năm tên thần tuyển già. Bát kỳ đại xà, vụ yêu vương, hai con thần thoại sinh vật liên thủ. Xem ra chư thần vẫn rất xem trọng ta nhóm Hoa Quốc. Trước thông đạo linh quản cục thành viên cười khổ. Cái gọi là tối hậu phương án. Liền để cho các nạn dân từ các đại danh sơn thông đạo tiến vào trốn đảo nguyên. Bọn hắn lót đằng sau, cuối cùng đem thông đạo nổ nát, nơi đó, chính là sau cùng tịnh thổ, cũng là hy vọng cuối cùng, nhân loại tuyệt không thể bị chư thần thống trị, nhưng bây giờ, bọn hắn phải nên làm như thế nào? Nhất lý trí phương án, là trực tiếp nổ nát thông đạo, đào nguyên tại, hy vọng ngay tại, có thể, bọn hắn là người, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.